Người chơi hung mãnh, chương 338, ma địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới này, băng tuyết nữ vương nói lên phản kỳ thị chủng tộc khẩu hiệu cũng không phải là bắn tên không đích. Nàng hoàn thành thống trị trước đó. Mấy đại vương quốc đều làm qua buôn bán nô lệ hoạt động. Cảnh nội rất là có không ít châu Phi duệ cư dân biến thành quý tộc đang gieo trồng vườn bên trong nô lệ. Hoặc là dinh thự trên nô bộc. Băng tuyết nữ vương hoàn thành thống nhất về sau. Lập tức phế trừ chế độ nô lệ độ. Cũng than thở khóc lóc địa yêu cầu hiện tại vương quốc cư dân. Gánh vác lên tổ tiên. Kỳ thật cũng chính là một hai đời trước đó vương quốc cư dân. Gánh vác lên chế độ nô lệ hậu quả. Hướng hiện có châu Phi duệ cư dân chuộc tội. Bởi vậy, châu Phi duệ cư dân một khi xoay người. Thành mấy đại vương quốc thượng khách khách. Rốt cuộc không cần đang gieo trồng vườn bên trong cả ngày lao động. Chỉ cần lĩnh cách xù phụ cấp liền có thể nhẹ nhõm vượt qua giàu có thời gian. Sinh hoạt đẹp đến mức vô cùng. Hấp dẫn không đến đầy đủ châu Phi duệ cư dân Hamelin chấn trưởng chấn. Liền cái khó ló cái khôn. Có liên lạc một chiếc đi tới đi lui tại châu Phi cùng mấy đại vương quốc bờ biển thương thuyền. Mười mấy năm trước là buôn bán nô lệ thuyền. Tại thanh toán xong thuyền trưởng cùng nơi đó bộ môn một khoản tiền về sau. Kéo, đưa vào nhân tài, bảng hiệu, trực tiếp từ châu Phi nơi đó bộ lạc tù trưởng nơi đó. Mua một nhóm hoàn toàn mù chữ châu Phi duệ cư dân. Chuyển đến Hamelin trấn, ngay từ đầu, dân trấn đối với những này có làn da màu đen châu Phi duệ cư dân. Kia là giơ cao hai tay hai chân hoan nghênh, đại lượng quyên tiền quyên vật. Đến từ dân chúng nhiệt tình cơ hồ lật ngược những cái kia tại cố hương ăn không đủ no mặc không đủ ấm châu Phi duệ cư dân. Ăn no mặc ấm, cảm nhận được làm người vui vẻ về sau. Những này được an bài tại ca kịch viện đường đi trong tân quán châu Phi duệ cư dân. Liền bắt đầu tìm kiếm chuyện làm. Cũng không thể suốt ngày giống như con khỉ bị người tham quan a. Dù sao cũng phải tìm một chút sự tình giải quyết một chút. Kết quả là. Những này châu Phi duệ cư dân liền chiếm cứ đường đi. Ban ngày ca hát khiêu vũ. Muộn một chút đốt bó đuốc tiếp tục ca hát khiêu vũ. Thoạt đầu chúng dân trong trấn đối với cái này biểu thị cực lớn hoan nghênh. Nhìn thấy cái này tràn ngập châu Phi dã tính mị lực vũ đạo. Nước mắt làm ướt hốc mắt của ta. Bất quá theo thời gian chuyển rời. Châu Phi duệ cư dân tồn tại. Đại ảnh hưởng tới Hamelin trấn cư dân bình thường sản xuất sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Ban ngày mọi người không có cách nào xuyên qua bọn hắn tụ chúng vũ đạo. Quấy dày đến châu Phi cư dân vũ đạo thế nhưng là dễ dàng bị cho rằng là kỳ thị. Ban đêm mọi người cũng không có cách nào đi ca kịch viện hoặc là quầy rượu nghỉ ngơi. Càng hỏng bét chính là một chút sức sống tràn đầy giống hắc tinh tinh đồng dạng châu Phi duệ thanh tráng niên. Còn thích đến quầy rượu, uống xong không trả tiền không nói, còn đánh nện quầy rượu, ẩu đả qua đường người đi đường, top 5 top 3 bắt chuyện quấy rối một chút mỹ nữ. Cứ việc Hamelin trấn cư dân thích màu đen nhân chủng mang tới tộc đàn đa nguyên hóa. Nhưng khi đao chặt tới trên đầu mình thời điểm, bất mãn liền bắt đầu nảy sinh. Tất cả mọi người hoài niệm lên lúc trước không có đưa vào châu Phi duệ cư dân ngày tốt lành. Đương nhiên, loại lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ. Nói là khẳng định không thể nói ra được. Ai dám phản đối châu Phi duệ cư dân? Hoặc là hiệu triệu mọi người cùng nhau khu trục bọn hắn? 100% phải bị tất cả mọi người cùng công chi. Thậm chí vì thế ngồi xổm đại lao cũng không nhất định. Tội danh liền là phá hư tộc đàn đoàn kết. Ngăn cản tộc đàn đa nguyên hóa. Thêm một đầu nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc. Tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể đem lửa giận. Phát tiết đến lúc trước đưa ra kế hoạch này trưởng trấn trên thân. Giờ này khắc này. Bị dân trấn ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh đầu chọc trưởng trấn. Cũng rất là khó làm. Vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng khu trục đi những cái kia châu Phi duệ cư dân. Cái này không chỉ là triệt để phủ nhận lúc trước hắn công việc. Cũng mang ý nghĩa hắn rất có thể bởi vì phá hư tộc đàn đa nguyên hóa. mà trở thành Ruan Vương quốc quan lại hệ thống bên trong mặt trái tài liệu giảng dạy, sẽ bị triệu hồi đến Ruan Vương quốc đô thành, tiếp nhận hỏi ý cùng điều tra. Băng tuyết nữ vương các chủng tộc bình đẳng đoàn kết là bền chắc không thể phá được. Nhẫn thụ lấy đủ loại thô tục nhục mạ trưởng trấn rốt cục nhẫn nại không nổi nữa. Phất phất tay, đè lại tất cả mọi người tiếng hô. Tốt tốt, ta chúng dân trong trấn. Ta biết mọi người có rất nhiều tố cầu. Nhưng là những này tố cầu đều phải tại tuân thủ Ruan Vương quốc luật pháp điều kiện tiên quyết đạt được thỏa mãn. Trưởng trấn trước ẩn ẩn uy hiếp một câu. Chợt còn nói thêm, trước đó, đưa vào người châu Phi mới kế hoạch, là đạt được mọi người tất cả mọi người đồng ý. Ta hiện tại liền có thể xuất ra mọi người lúc trước ký tên đồng ý thỉnh nguyện đơn. Ô mênh mông chúng dân trong trấn, đầu tiên là trên mặt hiện lên xấu hổ thần sắc, ngay sau đó lại địa mồm năm miệng mười dùm beng. Hiển nhiên tất cả mọi người mang tính lựa chọn địa quên lãng lúc trước bọn hắn là như thế nào than thở khóc lóc yêu cầu đưa vào châu Phi cư dân tràng. Cảnh, đối với cái này, thần là Hamelang trấn dân tuyển trưởng trấn. Ta có trách nhiệm giải quyết một chút tại chủng tộc ở chung hòa thuận quá trình bên trong. Xuất hiện không liền cùng phiền phức. Trưởng trấn chậm rãi nói. Lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Đương nhiên. Ta cam đoan đây hết thảy cũng sẽ ở không ảnh hưởng đến chúng ta tôn kính yêu quý châu Phi duệ cư dân bình thường sản xuất sinh hoạt điều kiện tiên. Quyết, để hoàn thành, kỳ thật Hamelang trấn chính là đến toàn bộ Ruan Vương quốc cảnh nội châu Phi duệ cư dân. Chỉ có thể coi là được sinh hoạt, căn bản không có nhiều ít sản xuất. Vô luận cái nào nhà máy chủ cũng không dám thuê châu Phi duệ công nhân. Bọn hắn tình nguyện thanh toán đại bút phụng dưỡng phí, cũng không chịu đem châu Phi duệ công nhân mời đến nhà máy. Nghe được trưởng trấn thuyết pháp, chúng dân trong trấn trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Ban đầu phát biểu vị kia thân sĩ, lần tiếp theo trưởng trấn tuyển cử hữu lực người dự bị. Nghi ngờ nói, trưởng trấn các hạ, người dự định khai thác thủ đoạn gì đến quản lý? Khụ khụ. Ta nói là giải quyết vấn đề này. Cái này sao? Trưởng trấn lộ ra có chút thần bí mỉm cười. Mọi người đi theo ta. Dứt lời, vị này trưởng trấn từ trên bàn nhảy xuống tới. Mang theo một đám dân trấn. Hướng về tiểu trấn một bên khác chạy tới. Frederick cùng mấy tên người chơi hai mặt nhìn nhau. Cũng vội vàng đi theo. Lẫn trong đám người đồng thời. Lý Ngang trà sát cái cằm. Hắn tựa hồ giống như đã đoán được, cái chấn nhỏ này bên trong đang phát sinh cái gì. Hắn tiểu động tác hấp dẫn đến John Joy chú ý, vị này trước CIA đặc công bu lại. Thấp giọng nói, Đao ca, người cảm thấy nơi này. Chàng thổi tiêu sứ Hamen, Lý Ngang vô cùng đơn giản nói. John Joy trên mặt lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc. Chàng thổi tiêu sứ Hamen là lưu truyền tại châu Âu phạm vi bên trong cổ lão truyện cổ tích. Truyền thuyết tại nước Đức, Prasser Hamelang trấn phát sinh nghiêm trọng dịch chuột. Cư dân thúc thủ vô sách, thẳng đến tới một có được năng lực đặc thù chàng thổi tiêu. Công bố có thể diệt trừ chuột, nhưng yêu cầu dùng trong trấn tài phú làm đáp tạ. Đợi đến chàng thổi tiêu thổi lên cây sáo, trong thành chuột liền tuân theo tiếng địch. Xếp hàng nhảy vào trong sông. Sau khi chuyện thành công Hamelang trấn cư dân ý đồ quỵt nợ. Phẫn nộ chàng thổi tiêu sứ Hamen lại lần nữa thổi lên cây sáo. Bắt cóc toàn trấn hài đồng. Cái này chuyện cổ tích có thể nói nổi tiếng. Nhưng liên hệ với giờ này khác này Hamelang trấn chuyện xảy ra. Thật sự là có một loại màu đen hài hước ý vị. Ngô, đây là đem châu Phi duệ cư dân. So sánh con chuột, John Joy trong lòng oán thầm kiêm cười khổ. Mà người da đen lão hán bốp trên mặt biểu lộ. Cùng táo bón có so sánh. Hắn thật sâu cảm thấy đến từ thế giới ác ý cách chương.